Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Long Nha Bảo Bạch Hổ bảng song bảng thứ nhất, thuận lợi cầm tới phế tinh quáng. Tô Phi ở sâu trong nội tâm, lần đầu lấy vật mà vui, dựa theo lúc trước tại đạt mặt trấn làm hệ thống xác suất. Như cái này lượng lớn phế tinh quáng. Làm gì cũng phải ra như vậy một hai cái hệ thống đi. Nếu như vận khí bạo dạp, không ra 10 ngày, kính trai cùng mộc chân đều có thể lại vào con đường tu luyện. Tô Phi trong lòng sở hỉ, tự nhiên không thể nào là cái kia một đống lớn phế tinh quáng. Mà là bởi vì chính mình quan tâm bằng hữu cùng huynh đệ. Từ nay về sau, có thể thẳng tắp sống lưng. Có tôn nghiêm còn sống, rời đi quặng mỏ thời điểm, thiết trụ nhiệt tình đưa tiễn, còn nói chỉ cần Tô Phi cần, về sau tất cả phế tinh quáng cũng sẽ không tiếp tục giá thấp hướng người bên ngoài bán tháo. Tất cả đều sẽ giúp Tô Phi tồn, đối với thiết trụ nhiệt tình cùng chống đỡ, Tô Phi lòng mang cảm kích. Tô công tử, thế nào? Đánh xe đại thúc không nghĩ tới Tô Phi nhanh như vậy thì đi ra. Cũng không biết sự tình tiến triển như thế nào. Hết thảy thuận lợi, Tô Phi một mặt vui mừng. Thân pháp nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Chúc mừng a, Tô công tử, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể trở về? Đi thôi, đường cũ trở về. Trên đường, lần nữa thấy được cái kia một đội vương thất nhân mã. Này thế, bọn họ dẫm lên thảm bay, chính đường cũ trở về vương thành phương hướng, làm sao đi nhanh như vậy? Lần này, Tô Phi trong lòng dù có nghi hoặc, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Đường lối tạp viện thời điểm, phát hiện hôm nay đến tạp viện bên trong bắt đầu làm việc công nhân. Tựa hồ so lúc trước thiếu đi đem gần một nửa, xem ra... Tử Ngọ Hà bên trong độc mẫu một ngày không thể trừ tận gốc. Mộc gia liền sẽ một mực ở vào nước sôi lửa bỏng cảnh ngộ bên trong. Buổi chiều, 3 giờ đúng, Tô Phi đúng giờ đi vào ngoại viện sân thi đấu. Cá nhân thi đấu khu thi đấu. Sân thi đấu phía trên lồng giam đã dỡ bỏ. Lớn như vậy đất đai bằng phẳng phía trên. Xây dựng một tòa cao 2 mét đài. Theo chuẩn bị chiến khu vị trí đi vào, trên đường đi vậy mà cửa hàng thảm đỏ, nhìn qua cực kỳ long trọng. Tình cảnh này cũng là để Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn chơi đi thảm đỏ sao? Cảm giác này, vì gì quen thuộc như thế? Thảm đỏ hai bên, đường hẻm đứng đấy hơn 30 vị người hầu gái, mỗi cái người hầu gái đều trang điểm dày đặc, cho dù là người hầu gái. Tư sắc nhìn qua cũng không kém. Ha ha, Tô công tử, người rốt cuộc đã đến. Sân thi đấu chủ quản đã tại chuẩn bị chiến đấu khu xin đợi đã lâu. Chủ quản đại nhân, Đạt Lỗ làm sao còn chưa tới? Cho tới nay, Đạt Lỗ đều là tích cực nhất một cái kia. Kỳ quái là, hôm nay lễ trao giải, Đạt Lỗ đã vậy còn quá kéo dài. Đạt Lỗ bị thương. Phần thưởng của hắn chúng ta đã tự mình phát cho hắn. Hiện tại, hắn cũng đã trở lại Đạt Lỗ bộ lạc dưỡng thương đi đi. Sân thi đấu chủ quản một mặt cười đường. Tô Phi nhìn thoáng qua sân thi đấu xung quanh quý tộc khán đài. Hôm nay, quý tộc trên khán đài cũng không có nhiều người. Nhưng lại có một ít Tô Phi người quen đến xem lễ. Lý gia trẻ tuổi nhất trưởng lão Lý Thừa Hoan. Lý Uyển Nhi cùng Mộc Tranh mẫu nữ, Huyệt Thiên chiến đội đại biểu, Mộc tử này, cùng Minh Đạo Nhân cùng kính trai sư đồ, gặp Minh Đạo Nhân cũng tại hiện trường. Tô Phi âm thầm yên tâm, coi như Lý Thừa Hoan muốn làm khó mình, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Chủ quản đại nhân, người Đạt Lỗ bộ lạc ở nơi nào? Đạt Lỗ bộ lạc, Tô công tử, người hỏi cái này để làm gì? Không có gì, gặp sân thi đấu chủ quản không muốn nói chuyện nhiều. Tô Phi cũng không cần thiết làm ra giải thích. Sớm tại hắn dự thi mới bắt đầu, liền đã hạ quyết tâm. nếu như có thể cầm tới Bạch Hổ đứng đầu bảng, đứng đầu bảng tên tiền thưởng chính là toàn bộ tặng cho Đạt Lỗ, để bù đắp Đạt Lỗ tổn thất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng không vội ở cái này nhất thời. Dù sao sau 20 ngày, còn muốn cùng một chỗ tại Vương Thành Hỏa Long trong bảng gặp gỡ. Đi đến đài lĩnh thưởng, một người mặc áo tím cô gái trẻ tuổi, trong tay bưng lấy một tòa tinh thể cúp, cùng một cái bốn phía màu sắc rực rỡ hộp quà. Đối diện đi hướng Tô Phi, Tô công tử tuổi còn trẻ, long đằng vân khởi, chính là Cầm Kiếm Sơn khu vực Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong năm gần đây kiệt xuất nhất thiếu niên tài tuấn. Trận này, một lần hành động đoạt được Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Quả thật thật đáng mừng. Áo tím nữ tử lời còn chưa dứt, sân thi đấu chủ quản vội vàng chạy lên đài, chủ động giới thiệu nói: Tô Phi, vị này chính là đến từ Vương Thành Thiên Kiếm Tông kiếm sư. Hôm nay đặc biệt tới đây, cũng là chuyên vì ngươi trao thưởng. Nhanh, cho tiền bối hành lễ. Ấy, không cần như thế. Áo tím nữ tử liếc qua sân thi đấu chủ quản, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Liền nhìn Tô Phi, bình tĩnh nói: Ta gọi Bạch Vân, là lần này Hỏa Long bảng người phụ trách. Lần này, Bạch Vân bất quá là thụ mệnh đến đây vì Tô công tử trao thưởng. Không cần nhiều như vậy khách sáo. 20 ngày về sau, Tô công tử đem tiến về Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng chi tranh. Đến lúc đó nếu có thì giờ rảnh, đều có thể đến ta Thiên Kiếm Tông ở mấy ngày. Áo tím nữ tử sắc mặt ấm áp, nhìn qua hòa ái dễ gần. Tuổi của nàng cần phải cùng tam trưởng lão Mộc Nhược Thủy tương tự. Nguyên lai nàng cũng là Bạch Vân. Khoảng cách gần nhìn nàng tư thế hiên ngang. Mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng ăn nói như chảy, mà lại không câu nệ vào thế tục lễ nghi phức tạp. Có thể nói khí độ phi phàm, không thua gì thế gian bất kỳ một cái nào nam nhi bảy thước. Cẩn thận đi xem. Nàng dáng người cân xứng cao gầy, tuy nhiên không phải loại kia ngực nở mông cong mê hoặc loại hình, nhưng lại khiến người ta khi nhìn đến nàng thứ nhất mắt, liền sẽ đối nàng có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không chỉ có như thế, Tô Phi còn có thể từ trên người nàng cảm nhận được mấy phần mơ hồ quen thuộc. Còn nhớ đến Minh Đạo Nhân trước đó nói qua hắn chỗ lấy nhanh như vậy gấp trở về, cũng là bởi vì một cái gọi làm Bạch Vân người nói với hắn. Cầm Kiếm Sơn bị người gieo nhất mẫu thiên tử độc. Bạch tiền bối, chẳng lẽ người chính là lần trước? Tô Phi lập tức nghĩ đến ngày hôm trước ban đêm nhìn thấy vị kia nữ kiếm sư. Xuyệt, Bạch Vân nâng lên một đầu ngón tay ngọc nhỏ dài, âm thầm làm thủ thế. Lời nên nói, ta đều nói rất rõ ràng. Ta chỗ này có Hỏa Long bảng tư cách dự thi chứng, cùng dự thi kinh phí, còn có ngươi chỗ ở khách sạn địa chỉ. Mặt khác, ta đại biểu Thiên Kiếm Tông đưa ngươi một món lễ lớn. Đại lễ, theo cử động của nàng đã có thể khẳng định, nàng tất lại chính là ngày hôm trước ban đêm nhìn thấy vị kia nữ kiếm sư không thể nghi ngờ. Tiếp nhận lễ bao, Tô Phi một mặt hoảng hốt, đây là cái gì? Đều là chút tiểu lễ vật, cũng không có gì đặc biệt, chờ ngươi trở lại Tử Ngọ Cung về sau lại mở ra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Nói xong, Bạch Vân đem cúp, cùng còn lại thuộc về Tô Phi nên được khen thưởng đồ vật, đều giao cho Tô Phi trong tay, liền đưa tay triệu hồi ra ánh sáng màu lam đại kiếm. Cười nhạt một tiếng, đến đón lấy ta còn phải đi Long Nha Bảo bên kia trao giải. Thì không ở thêm, Tô Phi, người cũng đã biết Long Nha Bảo Bạch Hổ bảng đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến xong bảng thứ nhất. Là người nào a? Người nào? Tô Phi từ trước đến nay đến Mộc Gia, thì không còn có Long Nha Bảo bên kia tin tức. Ca ca ngươi, Tô Nham, Bạch Vân nói xong, chính là dẫm lên ánh sáng màu lam đại kiếm, hóa thành một vệt vệt trắng. Đột nhiên biến mất tại tiến về Long Nha Bảo hư không bên trên. Tuy nhiên lần này Bạch Vân không có lấy băng vực Phượng Hoàng. Nhưng tốc độ y nguyên nhanh đến kinh người. Nhìn qua Bạch Vân đi xa bóng lưng, Tô Phi tâm lý lại là một trận phức tạp. Long Nha bảo Bạch Hổ bảng song bảng hạng nhất đúng là Tô Nham. Nói như vậy, huynh đệ bọn họ hai người chẳng mấy chốc sẽ tại Hỏa Long trên bảng lại gặp nhau a. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mỗi một cái cất giữ, mỗi một tấm phiếu đề cử, mỗi một cái bình luận chống đỡ đều rất cảm động. Tựa như trước đó nói, bên người rất nhiều bằng hữu nhìn khúc dạo đầu cũng không coi trọng quyển sách này. Nhưng cuối cùng vẫn là đạt được bộ phận huynh đệ chống đỡ cùng cổ vũ. Rất cảm kích, thiên ngôn vạn ngữ, không bằng thật tốt gõ chữ. Cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.